Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, Venom. Daisy vì bang lão Pim giải quyết địa điểm làm việc vấn đề. Dẫn đặc công cùng San Francisco hai cái thành phố nghị viên D-Life Foundation. Mà bên ngoài sinh mệnh xâm lấn địa cầu. Việc này hoàn toàn thuộc về S.H.I.E.L. đề phạm vi quản hạt. Hết thảy nhân viên tương quan đều phải mang đi thẩm tra. Có thể còn có thể tìm được hai cái chạy trốn symbiote manh mối. Cho dù không có, trước giờ nắm giữ một ít cụ thể tình báo, cũng có thể làm được lo trước khỏi họa. San Francisco ánh bình minh vẫn như cũ nắng. Các thị dân nghị luận một fan Pim công nghiệp cùng Life Foundation chuyện cố. Sau đó một lần nữa trở lại riêng mình sinh hoạt trong công việc. Này cái gì phòng thí nghiệm? Cái gì Foundation cách bọn họ quá mức xa xôi? Làm cái tin tức nhìn là được. Ai cũng không tính cặn kẽ tìm tòi nghiên cứu. Ha ha Derek thằng ngu này. Hắn cũng có ngày hôm nay. Eddie Brock cầm một phần báo chí vui. Hắn đem Derek cùng Life Foundation tin tức nhiều lần nhìn hai lần. Hết giận, thoải mái, nghĩ đến cái kia Ấn Độ Duệ xem chính mình giống như coi thường các loại sinh mệnh một dạng nhãn thần. Hắn liền cao hứng không được. Đoạn thời gian gần nhất Eddie Brock cuộc sống gia đình tạm ổn qua được cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể nói thể xác và tinh thần sung sướng. Khi mọi người đều rất hạnh phúc thời điểm. Tự mình xui xẻo, như vậy phần đau đớn sẽ bị hoàn cảnh phóng đại thập bội. Nếu như tất cả mọi người rất không may, na trước hết xui xẻo thì có tâm lý ưu thế. Eddie Brock chính là trước một bước xui xẻo người. Đợi mọi người đều xui xẻo thời điểm, hắn cảm giác mình cũng không coi là xui xẻo như vậy. Toàn cầu kinh tế lớn tiêu điều đương nhiên sẽ không buông tha San Francisco. Ở kinh tế kiến trúc tầng chót đám người kia có thể tái giá phiêu lưu. Tầng dưới chót người bản thân liền hai bàn tay trắng. Thị trường chứng khoán ngã thảm đi nữa cũng không liên quan gì với bọn họ. Giai cấp tư sản dân tộc là thống khổ nhất. Bị thương tổn lớn nhất. Nguyên bản sống mơ mơ màng màng. Chuẩn bị ở cồn chúng kết thúc sinh mạng mình Eddie Brock ở ngày nào đó say rượu đi sau hiện tại cả. Thế giới cũng thay đổi. Hắn bình thường quăng cố quán ba không còn có mở rộng cửa. Nghe nói lão bản từ tầng 30 đại lâu trực tiếp nhảy lại đi. Những ngày qua tốt hàng xóm. Lẻ loi một mình. Mang theo hài tử trung niên lão phụ nữ cầm súng shotgun mang khăn trùm đầu đi ra ngoài cướp đoạt. Trong nhà không có tiền ăn cơm. Không phải đoạt không được. Đã từng nhậm chức qua một đoạn thời gian San Francisco tin tức tập đoàn rất nhiều người quen cũng bị giảm biên chế. Tỉ như đối với Eddie Brock rất hiếu thiện đội trưởng an ninh cũng ôm hộp giấy đi ra tin tức tập đoàn. Nữ nhi muốn lên Massachusetts. Kiếp sau a rất kỳ quái một loại tâm lý. Nhìn tất cả mọi người không may. Eddie Brock dĩ nhiên như kỳ tích mà khôi phục ý chí chiến đấu. Gần nhất hai ngày hắn đều ở hướng các đại truyền thông tập đoàn đầu lý lịch sơ lược. Dù sao trước đây hạ lệnh đuổi ra khỏi hắn Derek bác sĩ bị bắt. Cái này phong sát lệnh cũng sẽ không tồn tại. Đợi tin tức hai ngày này, hắn cũng không còn nhàn rỗi. Một lần nữa đẩy ra mình xe máy. Bắt đầu làm nhân viên giao thức ăn phần này có tiền đồ công tác. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Tiễn bữa ăn trên đường gặp, không có tiền trả tiền mướn phòng bị đuổi ra cửa bạn gái trước. Hai người rất nhanh thông đồng đến cùng nhau. Cuộc sống bước ngoặt tựa hồ lại tới. Hai người cửu biệt gặp lại. Tùy tiện nói mấy câu sẽ thấy độ tìm được ban đầu ăn ý. Về nhà đi, hắc hiu một phen, lẫn nhau một lần nữa nắm giữ sâu cạn cùng dài ngắn. Bóng đêm thâm trầm. Bốn phía tĩnh mật thời điểm, bởi vì thay đổi hoàn cảnh sống mà vẫn không ngủ En đột nhiên nghe được một ít kỳ quái động tĩnh. Nàng đẩy một cái bên người bạn trai cũ, hiện giữ, Eddie, ngoài cửa dường như có động tĩnh, ụp ụp thì thầm ngồi xuống. Loại này giá rẻ phòng nhất định sẽ có một chút bừa bộn vấn đề. Eddie cảm thấy hơn phân nửa là sát vách những tên kia lại đang chơi bột giặt rồi. Nhặt lên mép giường cầu côn, hắn đi ra ngoài cửa. Đây là vật gì? Không chờ hắn đi tới đại môn, đang ở nhà mình tại chu phòng phát hiện hai đại than bùn nhão. Một đoàn có màu đen, một đoàn chuyển màu lam đậm. Hắn cầm banh côn thử thăm dò hướng trên mặt đất na than bùn đen chọc chọc. Một giây kế tiếp tầm mắt của hắn đã bị bùn đen tràn đầy. Mới ngã xuống đất chính hắn mơ hồ nghe được mặt đất truyền đến một hồi. O, o, a còng thanh âm. Mặt khác một đoàn đống bùn nhão đi tìm En rồi. Eddie Brock rất nhanh thì không có thời gian quan tâm bạn gái trước chuyện rồi. Hắn chỉ cảm thấy có một không rõ lực lượng ở hướng trong thân thể chui. Da, huyết quản, thần kinh, bắp thịt và xương cốt. Cổ lực lượng này tới là nhanh như vậy, mạnh như vậy, không đợi hắn suy nghĩ ra đối sách thời điểm. Cổ lực lượng này cũng rất đột ngột tiêu thất. Hắn nghe được ngoạ thất truyền đến một tiếng thét chói tai. Nhưng tại hạ một giây cũng bình tĩnh lại, toàn thân sờ sờ. Không có phát hiện mình trên người có dị thường gì, cũng không còn dài ra cái gì khí quan. Hắn đứng ở cửa phòng vào trong nhìn xung quanh, bạn gái trước hiện tại cũng là vẻ mặt kinh hãi, bưng chăn cùng hắn đối diện. Hắn mở miệng trước hỏi, En, đối phương làm ra đáp lại, Eddie, hai người nhất tề thở dài một hơi, tên có thể chống lại, xem ra vẫn là người một nhà. Chợt biến cao ngất, Eddie phát hiện mình không khống chế được miệng của mình. Thanh âm trầm thấp từ miệng khang trung vang lên. Luống cuống, En thanh âm trở nên có chút lanh lảnh. Nàng tựa hồ đang phân tích học tập ngôn ngữ. Một chữ mẫu ra bên ngoài bật. Venom, hai thanh âm nói xong đồng thời tiêu thất. Tựa như cho tới bây giờ cũng không còn tồn tại qua giống nhau. Lưu lại hai cái ký chủ nhìn nhau ngạc nhiên, rắc rối phức tạp quan hệ để cho bọn họ đồng thời rơi vào trầm mặc. Một người có thể nói xuất hiện ảo giác, hai người cũng có thể đồng thời xuất hiện ảo giác sao? Ta nhất định là uống nhiều rồi, cảm ơn người khoản đãi, ta đi trước, cúi chào. En cảm giác mình lòng rất loạn, có vật gì đang ở trong đầu của nàng loạn đào. Vô số lúc nhỏ ký ức đều bị tìm kiếm đi ra. Đầu của nàng rất đau, cần yên tĩnh một chút. Mặc y phục của mình, nàng rất nhanh mở rộng cửa, ly khai Eddie Brock ra. Mấy ngày kế tiếp, Eddie Brock phát hiện sự khác lạ của mình, lực lượng trở nên cực kỳ lớn, giật mình cao 5 mét, ở cạnh cùng với chính mình lực lượng giết chết hai cái giặc cướp sau. Hắn cảm thấy bây giờ như vậy tựa hồ cũng rất tốt. Ngoại trừ bên tai lão truyền đến một ít lải nhải tiếng. Những thứ khác cũng còn không sai. Eddie Brock tiên sinh, ngươi rất có mới có thể. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Norman Osborn, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ở ngày nào đó trải qua đường phố thời điểm, hắn bị một cái mặc âu phục trung niên nhân ngăn lại. Đối phương muốn mời hắn cùng đi làm đại sự. Norman Osborn cùng Eddie Brock gặp mặt tin tức rất nhanh bị người báo cáo cho đại cục trưởng. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị mình biết rồi. Cái này hay là đại sự, nàng rất rõ ràng. Nước Mỹ phương diện đối với SHIEL để bây giờ là lại kiêng kỵ lại không dám trở mặt. Vài cái cán bộ tham mưu cao cấp nhịn 3 ngày. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cái biện pháp, thành lập HAMMER đối kháng SHIELD. Norman Osborn mọi cử động bị nàng nhìn trong mắt. Không có biện pháp, người này chiêu mộ đại lượng chiến sĩ tinh nhuệ bỏ thêm vào hắn cái kia HAMMER, đại cục trường. Không chút khách khí, dựa theo SHIELD truyền thống tốt đẹp. Cho hắn lấp phân nửa Hydra đi qua.